Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện của cháu là gì thế? Dạ, thất lễ chữ ạ. Cô nhẹ nhàng trả lời. Cô muốn biểu hiện thật là hoàn hảo trước mặt vị đại tượng này. Cô không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày đứng trước mặt thần tượng của mình mà nói những chuyện như thế này. Hơn nữa thần tượng lại còn rót nước cho cô. Trời ạ, cô thật sự là không dám mơ tới ấy chứ. Sao hả? Nhận ra sự nghi hoặc của ông lão, cô lại nhanh chóng cất lời giải thích. Chữ tất ở trong đầy đủ, hạnh ở trong hạnh nhân, chừng là trong sáng, tên của cháu là Tất Lệ Trữ ạ. Tất Lệ Trữ ư? Ông lão đưa liếc cháu ngoại một cái, tuy rằng cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu thì không khỏi cười thoải mái. Đây vốn là tên sao? Thân là một xã trường, anh đối với cái tên này cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng. Chính là trước kia anh nghĩ rằng cô nói giỡn, nếu không đùa thì anh cũng không để ở trong lòng. Đương nhiên, tên của anh không phải là vốn là tên sao? Anh ta đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ người nhà anh mới được hài hước, không cho cô đùa giỡn, tại sao chứ? Nhưng mà bất quá, kỳ thật thì hai người bọn họ đều là vô tội cả. Tất tiểu thư à? Đại sư à, nếu ngài không chê phiền phức, gọi cháu Trữ Trữ là tốt rồi. Bạn bè cháu đều gọi cháu như vậy ạ. Vậy thì cháu cùng Cáp Tư gọi ta một tiếng ông ngoại là được rồi. Thần là bậc thầy nhiếp ảnh đương thời, Trần Phong cũng là do thực lực. Trữ Trữ à, cháu cũng học đại tuyên truyền hệ sao? Dạ không, cháu học hệ trung văn hệ ạ. Trung văn hệ ư? Có trách nói đâu vào đấy, lại còn liên quan đến việc cháu chụp hình nữa. Vừa nghe Trần Phong nhắc tới chụp hình, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tất Lệ Trữ lại trùm xuống. Ý nghĩ đầu tiên là đại sư không muốn cô giữ lại ảnh. Ngài không phải là muốn để cho cháu xóa mấy tấm ảnh đó chứ? Nếu không cho cháu lưu lại ảnh chụp, không phải nói chúng ta không đủ thân thiết hay sao chứ? Ông chỉ thấy vừa rồi vừa mới nhắc tới, đồng ý cho cô giữ lại mấy tấm hình thì có người đó rất là thân thiện. Cho nên ý của đại sư là nguyện ý cho cô giữ lại ảnh sao? Tất Lệ Trữ lập tức tươi cười rạng rỡ, có thể cùng với thần tượng của mình cười đùa nói giỡn vui vẻ, khiến cho cô cảm thấy hôm nay thực sự là một ngày may mắn. Cháu có mấy tấm vé? Ngài có thể ký tên giúp cháu được hay không? Cháu cảm đoan là mình sẽ sử dụng, tuyệt đối sẽ không lấy kiếm lời nha. Cô làm như vậy có bị coi là cơ hội không nhỉ? Nhưng gặp được đại sư như thế này cũng không thể không có cơ hội được. Ta nói này, hay là đến nhà ta chụp hình đi. Ở trong nhà ạ? Tất Lệ Trữ nhất thời không biết phải làm gì cả. Là nhà của ai? Nhị Cấp Tư cũng không suy nghĩ kịp mà cất tiếng hỏi. Nhà của ta có không gian riêng chụp ảnh, thật sự là muôn màu rực rỡ, thiết bị đều đạt tiêu chuẩn cả. Ta thích phong cách chụp ảnh của cháu, cũng cung cấp thiết bị cho cháu vô điều kiện, để cháu tiết kiệm một chút chi phí, nhân tiện để cháu ta giúp cháu. Ta nói nó ở bên cạnh hỗ trợ cháu nha. Tất Lệ Trữ hoàn toàn không nghi ngờ, cái mà đại sư gọi là đạt tiêu chuẩn, tiết kiệm tiền lại có chuyên gia trợ giúp. Quan trọng là người yêu thích chụp ảnh, ai lại không muốn được đại sư chỉ bảo cùng với trang thiết bị chất lượng tốt chứ. Nhưng vô công bất thụ lộc, cháu làm sao có thể nhận được ạ? Ta không phải vừa mới nói rất thích phong cách chụp ảnh của cháu hay sao chứ? Khó có dịp gặp được vãn bối biết thưởng thức như vậy. Coi như là ta tận tâm, giúp vãn bối thì có việc gì sao? Nếu thật là muốn tiến tới chuyên nghiệp, phải tốn thời gian và tinh lực không ít. Mời người giúp đỡ hoặc chính mình mở phòng chế tác, còn phải có máy chụp ảnh chuyên nghiệp. Nếu không có bá nhạc giúp đỡ, chỉ dựa vào một chút tiền vốn của chính mình, thì thực là khó nói. Ông là người từng trải, cho nên mặc kệ là cháu ngoại xã trưởng có gì đó, ông vẫn rất thích tiểu nhà đầu lanh lợi này. Ông muốn ra tay giúp đỡ một phen. Nghe lời nói y như trong giấc mộng, làm cho Tất Lệ Trữ muốn rơi lệ. Cho dù Trần Phong đại sư nói không có vấn đề gì, chỉ bằng thích phong cách chụp hình của cô cũng đã rất thỏa mãn rồi. Cái gọi là dậy sớm để ăn côn trùng chỉ là tình huống hiện tại của cô. Hôm nay hy sinh giấc ngủ cùng với ổ chăn quả nhiên là rất đáng giá. Đáp ứng yêu cầu của lần trước, Tất Lệ Trữ tới nhà của Trần Phong đại sư. Trong phòng có mấy cái tủ bày biện rất nhiều loại máy chụp hình khác nhau. Có máy trông rất là cổ, có máy ảnh cao cấp, cũng có máy kỹ thuật số theo trào lưu mới. Còn có tất cả các loại chụp hình có chức năng chụp đơn giản. Mấy thứ này đã đủ khiến cho cô than thở rồi. Lại thấy có mấy gian phòng khác nhau, cách bài trí những chiếc giá khác nhau, phông hình, các loại đèn chiếu, đèn flash, màu ảnh. Đặc biệt còn có các loại giấy rửa ảnh khi lấy từ phim ra. Cô dường như là muốn hét lên thật to, đi đến cái đích cuối cùng của ngày hôm nay, là trong phòng tối, thì chút nữa cô đã cảm động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net